vào nhầm lồng chim hàm hương. Chương 25, 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía sau lưng bỗng nhiên va vào cây. Tuyết Y tê một tiếng, cắn môi nhẹ nhàng hít một hơi. Nửa ngày sau, cảm giác đau mới giảm bớt, nhưng điều khiến nàng khó chịu hơn là tình hình hiện tại. Vòng eo bị nắm chặt, cả người bị bao phủ trong bóng tối của nhị biểu ca. Nàng giãy giụa muốn thoát ra, nhưng hai chân bị giữ chặt, thân thể thoáng trượt, suýt nữa chạm vào đầu gối của hắn. Tư thế này vừa khó xử vừa thẹn thùng, nàng không thể không cố gắng điểm mũi chân, dán chặt lưng vào cây lớn mới có thể tránh khỏi việc bị ngã xuống. Nhưng vừa mới như vậy, để bảo vệ ngực, hai tay nàng không thể không buông ra để nắm lấy tay hắn. Và chỉ còn biết nhìn thẳng vào hắn. Ngươi thả ta ra. Tuyết Y cắn môi, bị kẹp giữa hắn và cây lớn, căng thẳng đến mức không dám động, không thể chú ý đến gì khác. Ngươi không nghĩ đến sao? Thôi Hành lạnh lùng nhìn sắc mặt nàng đỏ lên nhưng lại bất lực. Chuyện hôm nay không phải là các ngươi đặt ra bẫy. Các ngươi, hai chữ này khiến Tuyết Y sững sờ. Cho đến lúc này, nàng mới hiểu rằng nhị biểu ca vẫn đang hiểu lầm. Hắn nghĩ nàng và trưởng tỷ giống nhau, đều là những cô mẫu cố ý được phái đến để thiết kế kế hoạch cho hắn. Mặc dù Tuyết Y ngay từ đầu đã có động cơ không hoàn toàn trong sáng, nhưng việc rơi xuống nước lại hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của nàng. Nàng đã cố gắng lẩn tránh, vậy mà không hiểu sao hết lần này đến lần khác, cuối cùng vẫn là nàng rơi vào tình huống này. Nàng khóc không ra nước mắt, chỉ có thể chịu đựng ủy khuất và lắc đầu. Trưởng tỷ và cô mẫu có tính toán gì không liên quan đến ta. Ta cũng không muốn tính kế ngươi. Tình hình lúc đó, nhị biểu ca, ngươi cũng thấy đó. Từ khi lên thuyền, ta đã ở trong khoang thuyền. Nếu không phải vị trịnh nương tử kia gặp chuyện, ta chắc chắn sẽ không ra ngoài. Những lời này lại là một lời nhắc nhở cho Thôi Hành. Nàng thật sự rất an phận vào thời điểm đó, nhưng không khỏi lo lắng quá mức, như thể biết rằng một lúc nào đó có thể sẽ xảy ra chuyện gì, nên nàng mới cố gắng né tránh. Sắc mặt Thôi Hành chợt trầm xuống, hắn thon dài tay kéo nàng lệch sang một bên, trực tiếp tách đầu nàng ra. Ngươi coi là thật không mảy may cảm kích. Cằm nàng bị hắn nắm chặt, ép nàng phải nhìn thẳng vào mắt hắn. Tuyết Y cảm thấy tê cả da đầu trong khoảnh khắc đó. Nàng xác thực biết được kế hoạch của cô mẫu và trưởng tỷ. Nàng đã từng ích kỷ nghĩ rằng không biết có thể nhân cơ hội này mà thiết kế hắn không. Đại khái, đây chính là báo ứng cho động cơ không thuần của nàng. Tuyết Y bị hắn bóp có chút đau, không thể không thừa nhận. Đúng vậy, ta biết, việc này là ta có lỗi với ngươi. Nhị biểu ca muốn như thế nào thì cứ việc. Nàng quả thật biết, nhưng cho dù là biết, nàng cũng chỉ là một người ở trong khoang thuyền tránh né. Chưa từng nghĩ rằng nếu hắn thực sự đi cứu người, hậu quả sẽ ra sao. Điều này giống như muốn đẩy hắn vào vòng tay của người khác. Thôi Hành bỗng nhiên cảm thấy một cơn giận vô danh trong lòng đang dâng lên. Hắn nắm cằm nàng, dùng sức kéo về phía trước. Ngươi đúng là một cô muội muội tốt, miệng lưỡi dẻo quẹo, cuối cùng ta không đi cứu trưởng tỷ của ngươi. Ngươi có phải rất thất vọng không? Tuyết Y tự nhiên không nghĩ rằng trưởng tỷ sẽ thu được lợi ích. Nhưng trước cơn tức giận đang bùng lên của hắn, nàng không tìm được lời nói thích hợp, vẫn không muốn chịu thua. Cái đó có liên quan gì đến ta? Nhị biểu ca nếu muốn, thì tự nhiên có thể xuống dưới. Nàng quả thật rất vô tâm và bất cần, miệng lưỡi thay đổi thất thường, trong lòng không có một câu nói thật. Sau khi hắn xuống nước cứu nàng, nàng vẫn có thể thản nhiên nói ra những lời như vậy. Thôi Hành trong ánh mắt tràn ngập nộ khí, khi thấy nàng miễn cưỡng ngẩng đầu lên, tay chống đỡ trên vai hắn lại run nhẹ. Hắn chợt nâng cằm nàng, cười một cách bí hiểm. Nhưng hôm nay ta cứu chính là ngươi. Hắn nói xong, ánh mắt từ trên người nàng lướt qua, không che giấu chút nào. Hắn chăm chú quan sát từng phần từ cổ đến bả vai nàng. Nơi bị hắn xem xét kỹ lưỡng khiến nàng không khỏi run rẩy. Lúc này, Tuyết Y mới nhớ đến tình trạng bối rối của mình. Trên người nàng chỉ mặc một bộ áo mỏng, lại dính nước, khiến nàng cảm thấy như bị nhìn thấu mọi thứ. Trong nháy mắt, gương mặt nàng đỏ bừng. Nếu cảnh tượng này bị người khác nhìn thấy, nàng chắc chắn sẽ không thể thoát khỏi việc không muốn gả. Nhưng hình ảnh trong giấc mơ vẫn rõ mồn một trước mắt. Nhị biểu ca làm sao có thể thật sự cưới nàng? Có thể lại giống như trong mộng, một bên dỗ dành nàng muốn thân thể, một bên lại chọn thê tử môn đăng hộ đối, cuối cùng tìm cớ để ép buộc nàng. Còn về lý do nhị biểu ca tại sao lại cứu nàng? Chắc hẳn là bị người treo thuyền đẩy tới đây. Nàng vẫn quá ngây thơ rồi. Vòng tộc này đâu phải dễ dàng leo lên như vậy. Tuyết Y hối hận đến xanh cả ruột. Nàng chỉ có thể chịu đựng xấu hổ và giả bộ như không ngại. Sự tình ra khẩn cấp, ta cũng không ngại chút tiếp xúc da thịt. Cũng mong nhị biểu ca đừng để ý, đợi đến khi thuyền về. Chúng ta sẽ tách ra, như vậy sẽ không truyền ra bất cứ lời đồn nào. Người thì ngược lại rất thoải mái. Thôi Hành cười lạnh, trong đầu lại nhớ đến chuyện trước đó nàng muốn dùng tay giúp hắn. Nàng phóng khoáng ư, những điều đó có lẽ không phải trong mộng mà hắn từng ép buộc nàng sao? Tuyết Y không nhịn được trợn mắt liếc xéo, nhưng giấc mơ này thực tế quá hoang đường. Nàng sợ nếu chọc giận hắn, sẽ thực sự rơi vào tình huống không mong muốn. Vì vậy, nàng chỉ có thể nén giận, ý đồ tránh ra. Nhị biểu ca nghĩ như vậy cũng tốt. Ta tự biết thân phận thấp, quyết định không xứng với ngươi. Không xứng mà còn dám chạm vào thân thể hắn. Một ngày ngắn ngủi mà nàng đã xảy ra chuyện gì vậy? Khi Tuyết im lại một lần nữa muốn đẩy tay hắn ra, định thoát khỏi cánh tay hắn, Thôi Hành dưới đáy mắt lướt qua một tia bực bội, nhẹ nhàng vươn tay đè xuống vai nàng. Ngũ lang chưa đi xa, ngươi như vậy ra ngoài chẳng phải là muốn để mọi người nhìn thấy sao? Tuyết Y từ trên vai hắn nhìn ra ngoài, quả nhiên thấy Thôi Ngũ lang và một đoàn người vẫn còn ở trên thuyền, đang cố gắng thả dây thuyền, thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn về phía đảo. Dường như cũng đang tò mò về nàng là ai. Tuyết Y sợ hãi, không dám tránh né hắn. Cảm giác ôn hương Nguyễn Ngọc làm cho Thôi Hành trong nháy mắt căng thẳng. Dù cho bị nàng trêu chọc đến vất vả, nhưng Thôi Hành vẫn không để lộ vẻ mặt mê muội, chỉ nửa ôm lấy nàng, nghiêng người che chắn hoàn toàn, rồi quay đầu lạnh lùng nhìn về phía thuyền nhỏ. Thôi Ngũ lang mỗi lần bị chọc thủng tâm tư, vội vàng tránh ánh mắt, sai người treo thuyền cố gắng dục dã. Thế nhưng, tiếng ngâm nhẹ nhàng vừa rồi lại vang lên bên tai hắn, như từng giọt nước nhẹ nhàng rơi xuống, không ngừng gợi lên những cảm xúc trong lòng. Trong phủ, khi nào lại ẩn giấu một giọng nói mềm mại như vậy? Thôi Ngũ lang không nhịn được hồi tưởng lại. Dù chưa gặp nữ tử này đến cùng hình dáng ra sao, nhưng chỉ cần nghe giọng nói này đã khiến lòng người mê mẩn. Không trách được nhị ca, một người thường ngày đứng đắn lại cũng không thể nhịn được mà phá giới trong ban ngày. Với nhị ca có vẻ ngoài cứng nhắc cùng kinh nghiệm xa trường như vậy, nữ tử này chắc hẳn đã phải chịu không ít đau khổ. Thôi Ngũ lang nhớ lại lúc nhìn thấy nàng, đôi chân hơi run rẩy, cầm cuốn sách trên tay. Thật đúng là đáng tiếc, nhưng mà có thể ban ngày ban mặt ở trên đảo tùy ý đùa bỡn nữ tử, chắc chắn không phải là một quý nữ vọng tộc nào đó. Có thể là từ Bình Khang Phường, một kỹ nữ, hoặc là hôm nay trong yến hội cố ý hiến thân, leo lên làm bàng chi thứ nữ. Thôi Ngũ lang trong lòng hơi động, với thân phận của nhị ca, hắn quyết định không thể nào lấy một nữ tử như vậy làm vợ. Bọn họ, những người thuộc dòng dõi vọng tộc, cho dù có nạp thiếp cũng phải cực kỳ thận trọng. có lẽ nhị ca đối với nữ tử này chỉ là chơi đùa mà thôi. Chờ đến khi chán ghét, hắn còn có thể nghe ngóng thêm một ít thông tin. Chỉ cần nghĩ đến, hắn cảm thấy trong lòng có chút nóng vội, không nhịn được mà giật giật cổ áo. Hòa Chi đứng bên cạnh, thấy phản ứng của hắn thì thấp giọng khuyên. Ngũ lang, hãy kiên nhẫn một chút. Ngài bây giờ còn đang thi khoa cử. Đừng có phân tâm. Ta biết, ngươi không cần xem ta như trẻ con. Thôi, Ngũ lang không kiên nhẫn quay đầu lại, nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía hai người đang ôm nhau dưới tán cây. Họ nhìn nhau thật lâu mới từ từ tách ra. Hắn cố gắng kiềm chế tâm tư của mình, ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ vào giỏ thêu và hộp cơm, cố gắng không nghĩ về những gì đang diễn ra. Nhưng càng như vậy, bên tai hắn lại phảng phất nghe thấy tiếng lá cây lượn quanh, âm thanh hỗn độn của cây cành lá xô vào nhau, phía trên lại có tiếng chim hót vang, từng tiếng một, uyển chuyển mà nhẹ nhàng. Hắn đột nhiên cảm thấy càng thêm phiền muộn. Một bên khác, chiếc thuyền nhỏ dần dần rời xa. Tuyết Y cố gắng nâng đầu lên một chút, thở dài một hơi, một cơn gió mát thổi đến. Nàng cảm thấy toàn thân rét run, đầu óc cũng hơi choáng váng. Không chịu được nên đẩy người trước mặt ra. Ngươi đi, nhị biểu ca, ngươi có thể buông ta ra. Nàng lại muốn đẩy hắn. Thôi Hành ánh mắt lạnh lẽo nhìn nàng, thấy nàng né tránh, hắn bèn làm theo ý nàng, nắm chặt vòng eo của nàng rồi đột ngột buông lỏng tay, bất ngờ thả nàng xuống. Tuyết Y không kịp chuẩn bị, cảm giác chân mình bị kéo căng, giờ đây không còn kiểm soát được eo, cả người lập tức tuột xuống, ngồi phịch xuống đùi hắn, đột nhiên chạm phải hơi lạnh của đầu gối. Nàng khẽ kêu lên một tiếng, vội vàng đưa tay nắm lấy vai hắn để giữ thăng bằng, tránh cho việc bị ngã xuống. Hắn sao có thể như vậy chứ? Tuyết Y trong khoảnh khắc đó cảm thấy mặt mình đỏ bừng, không dám cử động, nhưng cơ thể dính nước vẫn không thể kiểm soát. Nàng trượt dần xuống đùi hắn, khoảng cách giữa hai người vì sự va chạm này mà trở nên gần gũi hơn. Thấy mình sắp trượt tới thắt lưng của hắn, Tuyết Y hoảng hốt, lập tức chống tay vào hai vai hắn, nhẹ giọng cầu xin, nhị biểu ca, không muốn, có thể cúi đầu xuống. Nàng lại gần hơn hắn, giống như đang được ôm ấp trong tình yêu. Chỉ một va chạm nhẹ, Tuyết Y nhạy cảm nhận ra nhị biểu ca mình giật giật cổ họng. Ánh mắt hắn dường như càng trở nên tối tăm, hơi thở của nàng cũng trở nên nóng bỏng. Giờ đây trên đảo này hoàn toàn không có ai, chỉ có hai người họ. Từ bờ chèo thuyền đến đây chí ít cũng cần nửa canh giờ. Trong thời gian đó hắn có thể làm bất cứ điều gì. Hắn cao hơn nàng một cái đầu, hai tay quét qua, khiến Tuyết Y cảm thấy như mình bị bao quanh bởi khí tức của hắn. Không phải ngươi bảo buông ra sao? Thôi Hành nắm chặt tay, ân gần nâng eo nàng, giúp nàng tránh rơi xuống thêm nữa. Tuyết Y chống đỡ lấy cằm hắn, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy một chút ác ý. Nàng hơi nghiêng đầu né tránh, chỉ thấy khoảng không xa xăm cùng ánh mắt hắn đều tối đen. Không khí nóng bức như muốn mưa, ẩm ướt bao trùm mọi nơi. Nàng cảm thấy khó thở, đầu óc cũng hỗn loạn theo, như đang bị sốt, chỉ còn biết để hắn nắm chặt eo mình mà kéo lại gần. Khi hắn chậm chậm rời khỏi cổ nàng, sóng mũi cao của hắn chạm nhẹ vào gò má nàng, Tuyết Y trong khoảnh khắc ấy bỗng kéo căng, dùng sức đẩy vai hắn ra. Ta không thoải mái, có lẽ vì cơn sốt. Khi nàng mở miệng, hơi thở đều mang theo nhiệt khí, gương mặt đỏ ửng đầy quyến rũ, hai tay mềm nhũn đẩy hắn, không phải muốn hắn rời đi, mà ngược lại như đang mời gọi hắn tiến thêm một bước. Thôi Hành nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ gần trong gang tấc của nàng, thấy nàng nhẹ nhàng cắn môi, để lại dấu răng trắng mịn trên đó. Ngay sau đó, nàng lại buông ra, đôi môi nhanh chóng hồi phục sắc đỏ, mềm mại như những trái anh đào chín mọng sau cơn mưa xuân. thật mê người. Hắn càng đến gần, Tuyết Y càng hoảng sợ, mi mắt không ngừng run rẩy, như có ý định né tránh. Nhị biểu ca, đầu ta choáng. Thôi Hành dường như không nghe thấy, chỉ chú ý đến đôi môi càng thêm diễm lệ của nàng. Hắn vươn tay dài, chiếm hữu khuôn mặt nàng, dùng sức xoay nàng lại hướng về mình. Khi chóp mũi hắn vừa chạm gần, chuẩn bị hôn nàng, Tuyết Y có lẽ vì quá căng thẳng hoặc cơn sốt hành hạ, tay nàng đang nắm lấy bả vai hắn bỗng nhiên trở nên mềm nhũn, cả người ngã vào vai hắn. Ta thật không được. Môi mỏng của hắn rơi vào khoảng không. Thôi Hành dừng lại một chút, sau đó mới tỉnh táo lại, nâng người ngã trên vai hắn dậy. Thế nào, ta thật sự không thoải mái. Tuyết Y lặp lại, cả người không còn sức, không thể kiểm soát mà từ vai hắn tuột xuống. Khi nàng rơi xuống, bất chợt có chút may mắn, trong đầu mơ màng nhớ lại hình dáng của mình. Chắc chắn nhị biểu ca sẽ không làm gì nàng. Quả nhiên, trong mắt Thôi Hành, sắc thái lạnh lùng biến mất trong nháy mắt. Hắn nghiêm mặt, ánh mắt đánh giá nàng từ trên xuống dưới. Mọi chuyện luôn xảy ra vào lúc này. Nàng đã trêu chọc hắn đến mức cực điểm nhưng lại không cho hắn đụng chạm. Nếu không phải trước đó nàng kháng cự quá mạnh, hắn đã nghĩ nàng cố ý tra tấn hắn. Nhưng không cần nhìn cũng biết, cả người nàng đều nóng ran. Thôi Hành hiểu rằng nàng đang thật sự bị sốt. Hắn ước lượng rằng nàng đã thiếu sức lực, nếu không thì tại sao nàng lại làm hắn mệt mỏi từ lần này đến lần khác như vậy. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng đè nén những ý nghĩ xấu trong đầu, tay vừa nhấc lên đã ôm lấy eo nàng, kéo nàng lên. Còn có thể đi được không? Tuyết Y ý thức đã không còn rõ ràng, chỉ vô lực lắc đầu dựa vào hắn. Gió lạnh mạnh thổi qua, làm cho áo trong nàng ướt đẫm mồ hôi. Khi bị gió lạnh thổi vào, toàn thân nàng run rẩy. Nàng không thể không vòng tay quanh vai hắn, nhẹ giọng nói, lạnh quá. Trên hồ, gió êm sóng lặng, không có thuyền nào đến gần. Thôi Hành nhíu mày, không còn cách nào khác, đành phải đẩy nàng nằm dưới tàng cây, rồi quay người đi tìm váy áo phơi nắng cho nàng. Khi hắn trở về, Tuyết Y đang dựa lưng vào cây, vẻ mặt cực kỳ không thoải mái. Nàng đưa tay chạm vào áo, mồ hôi ướt đẫm, lạnh buốt thấm vào da. Chính mình mặc đi, hắn ném quần áo về phía nàng, không thèm nhìn cái dáng vẻ lộn xộn của nàng, chỉ muốn nàng tự giải quyết. Quay đầu lại, Tuyết Y trong bóng tối tìm kiếm một hồi mới khó khăn chui ra khỏi áo ngoài. Toàn thân nàng không còn sức lực, từng cử động nhỏ cũng làm hao tổn hơn phân nửa khí lực của nàng. Nàng gượng dậy một lần, thở hồng hộc, hoàn toàn kiệt sức không thể làm gì. Trong tình thế cấp bách, nàng đành phải gọi Thôi Hành. Chớ đi, ngươi giúp ta một chút. Giúp ngươi? Thôi Hành quay lại, thờ ơ đánh giá nàng. Giúp thế nào? Giúp ngươi mặc quần áo. Hắn đã phải cố gắng lắm mới có thể giúp nàng lấy quần áo ra. Đó đã là một thử thách lớn đối với hắn. Không phải, Tuyết Y khe khẽ lắc đầu, ánh mắt cầu khẩn. Thôi Hành nghe thấy giọng nói của nàng chưa hoàn toàn mất lý trí, nhưng lại có ý định muốn rời đi xa hơn. Có thể là lúc hắn xoay người, tay hắn lại bị Tuyết Y kéo lại, trực tiếp đặt lên dây buộc áo ướt đẫm mồ hôi của nàng. Không phải mặc, ngươi giúp ta cởi ra có được hay không? Cách chương.